trên mặt là 36 khỏa thiên dương cầu, có thể thay thế ánh nắng, cũng là mắt trận của cả đại trận. Tiểu chu thiên tinh thần đại trận này đồng thời cũng là một mê ảo trận, nếu vận khí không tốt mà nói, có thể ở chỗ này vây quanh chết. Lâm Lạc đối với mê ảo trận ngược lại không có sợ hãi, cùng lắm thì dùng cấm tự, bảo quản trận pháp gì đều chịu không được cấm tự oai mà nứt vỡ. Ánh mắt của hắn quét đến những kỳ hoa dị thảo trong bồn hoa kia, không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Mặc dù hắn đối với thuật luyện đan không có nghiên cứu quá sâu, nhưng về bộ dáng các loại dược thảo lại nhớ rõ rành mạch. Trong luyện đan thủ chắt chẳng những có phương pháp luyện chế đan dược, càng có bản vẽ chú giải rất nhiều linh thảo chân quý, mà chút ít trong bồn hoa kia chỉ ít có 6 thành dược thảo là có ghi lại ở trong luyện đan thủ chắt. Tuy còn có 4 thành là thực vật Lâm Lạc không thể phân biệt nổi danh xưng, nhưng có thể suy đoán ra đó cũng là linh thảo. Hơn nữa những linh thảo này chỉ ít có một nửa đều đã đạt đến năm, có thể làm thuốc. Đây là một dược viên, hắn lập tức trong nội tâm lửa nóng, sở dĩ không có tiếp tục luyện đan, là vì rất nhiều đan dược chân quý đều cần thảo dược cực kỳ hy hữu, trên thị trường căn bản mua không được, xảo phụ không gạo cũng khó nấu thành cơm a. Mà những linh thảo này có thể tới tay mà nói, chỉ là đan dược tiên thiên cảnh sử dụng hắn cũng có thể luyện chế ra thật nhiều, hiếu kính gia gia Lâm. Góc truyện audio.com, hành nam, cách chương.